Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 195, Ô Ngộ. Có lẽ Đàm Giảo còn chưa hiểu rõ tâm tư đàn ông. Tuy hiện tại Thẩm Thời Nhạn kia đã ở bên bạn thân cô ấy, còn cô ấy cũng thực sự không có ý gì với anh ta. Nhưng khi gặp lại anh ta lần nữa, tôi vẫn sẽ nhớ đến từng có ngày tôi từ cục cảnh sát đi ra, muốn đợi Đàm Giảo. Anh ta lại cười như một đóa hoa, đưa Đàm Giảo về nhà. Anh ta từng có ý với Đàm Giảo, tôi vẫn nắm được điều đó. Hơn nữa lúc này, nhìn anh ta và Tráng Ngư có đôi có cặp, Đàm Giảo trước nay vốn tùy tiện, đột nhiên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt kia có chút đáng thương. Trong mắt cũng hơi ươn ướt. Tôi không thoải mái, thò tay ôm lấy cô ấy. Cô ấy lập tức mỉm cười. Vì thế tôi hiểu ra, có lẽ cô ấy chỉ cảm động vì bọn họ. Điều này khiến cho tâm trạng tôi dễ chịu hơn chút. Đàm Giảo nói, tôi hay ghen tuông. Lúc đầu tôi cũng không biết, sau này mới phát hiện, đúng là hơi hơi. Nhưng tôi cũng không có ý định thay đổi. Bọn họ đi về phía chúng tôi. Hai cô gái lanh lợi liếc nhau, vẻ mặt Tráng Ngư bình thản. Thời Nhạn, anh đã gặp Đại Châu rồi. Đây là Ô Ngộ, bạn trai cô ấy. Đây là bạn tôi, Thẩm Thời Nhạn. Thẩm Thời Nhạn gật đầu với chúng tôi nói, tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Bọn họ không phản đối. Hai cô gái nắm tay đi trước, hai người đàn ông chúng tôi đi đằng sau. Sau đó, tôi chợt nghe thấy giọng nói của bạn gái mình, tự cho là Thẩm Thị. Này, sao hôm nay trông Thẩm Thời Nhạn nghiêm túc thế? Lúc nào anh ấy chả vậy, chỉ là hổ giấy thôi. Thẩm Thời Nhạn không lên tiếng, tôi cũng im lặng. Lại đi một đoạn, Thẩm Thời Nhạn mở miệng. Anh Ô, tôi đã xem video do Hiểu Ngư gửi, lần trước suýt chút nữa mọi người đã bắt được kẻ tình nghi. Lần này đến đây, tôi rất muốn biết một chuyện, tại sao hai người lại biết được thời gian, địa điểm và đối tượng tiếp theo gã gây án? Tôi yên tĩnh một lúc mới nói. Chỉ sợ là tôi nhất thời không có cách nào giải thích. Thẩm Thời Nhạn nói, có một số việc phải giải thích rõ ràng. Tôi không đáp. Thẩm Thời Nhạn chưa từng trải qua vụ án Ngôn Viễn với chúng tôi, cũng chưa hỗ trợ vụ án nhà họ Trần. Anh ta đề phòng chúng tôi cũng là bình thường. Vì thế trên đường đưa bọn họ về khách sạn, Thẩm Thời Nhạn ngồi ở ghế trước. Hai chúng tôi không nói chuyện nhiều. Chỉ có hai cô gái đằng sau luôn trò chuyện không coi ai ra gì. Thỉnh thoảng nghe thấy câu chuyện thú vị của bọn họ, tôi và Thẩm Thời Nhạn đều bật cười. Cũng chỉ có thế mà thôi. Chờ sau khi đã sắp xếp xong khách sạn cho bọn họ, chúng tôi đến nhà hàng Đàm Giảo đã sớm tìm được. Nhà hàng này phần lớn là đồ ăn Tô Châu vì để mời họ từ phương xa đến dùng cơm. Hoàn cảnh nhà hàng thanh nhã riêng tư. Khi chúng tôi ngồi xuống bên cửa sổ, Đàm Giảo bắt đầu khen ngợi sự đặc sắc của nhà hàng này. Tráng Ngư vô cùng nghiêm túc nghe, còn phụ họa theo. Chọn không tệ, phải nếm thử rồi. Tôi ngồi xuống bên cạnh Đàm Giảo, khẽ mỉm cười. Tôi sống hơn 20 năm ở Tô Châu, nhưng lại chẳng biết. Chỉ là hiện tại, tôi đã có cô bạn gái nhiệt tình trong cuộc sống. Từng món ăn được mang lên, tôi biết cũng sắp đến lúc đi vào chủ đề chính rồi. Tôi lại hỏi hai cô gái. Có ngại tôi hút thuốc không? Không ngại, không ngại. Tôi liếc Thẩm Thời Nhạn, anh ta không nói gì. Tôi châm thuốc, đặt lên bàn, từ từ hút. Tráng Ngư nói, tôi đi thẳng vào vấn đề luôn, tôi đã kể chuyện hai người bắt tên sát thủ liên hoàn cho Thời Nhạn. Oà, rất ngầu đấy, anh ấy cũng đồng ý đến hỗ trợ, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đàm Giảo mỉm cười, đồng chí Thẩm Thời Nhạn, tôi không nhìn lầm anh rồi, quả nhiên, anh là thanh niên tốt, nhiệt huyết chính trực. Thẩm Thời Nhạn bị cô ấy nói hơi lúng túng, tôi xoa đầu Đàm Giảo, chân thành nói. Tóm lại, vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của hai người. Chương 196, Ô Ngộ. Tráng Ngư mỉm cười, nhìn Thẩm Thời Nhạn, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Đừng nói Đàm Giảo, tôi cũng coi như là người quen của Tráng Ngư, chưa từng bao giờ thấy dáng vẻ dịu dàng lịch thiệp của cô ấy như vậy. Thế nhưng hai người bọn họ sẽ lại không ngừng quên đi lẫn nhau khi chúng tôi rời đi. Khách quan mà nói, tôi và Đàm Giảo coi như là may mắn hơn. Thẩm Thời Nhạn cúi đầu, nhấp ngụm trà. Nhưng mà sự tham gia của tôi thực sự không phải là vô điều kiện đâu. Hai cô gái hơi giật mình, tôi im lặng hút thuốc. Anh ta là cảnh sát, có nguyên tắc, là đàn ông chân chính, tôi đã sớm đoán được. Thẩm Thời Nhạn ngẩng đầu nhìn chúng tôi, ánh mắt kiên định. Ô Ngộ, Đàm Dạo, hai người thực sự đã cung cấp được tài liệu đáng tin cậy về kẻ tình nghi gây án. Nhưng khi Chu Hiểu Ngư nói tỉ mỉ với tôi tất cả chi tiết mấy lần, tôi thực sự vẫn không tìm ra được lý do gì để giải thích nguyên nhân hai người sớm biết được thời gian, địa điểm, đối tượng và chi tiết tỉ mỉ về việc hung thủ gây án. Từ góc độ này mà nói, hai người cũng bị tình nghi nhiều như người trong video. Sợ rằng hai người phải theo tôi một chuyến đến Cục Cảnh sát Tô Châu để giải thích rõ ràng với bọn họ. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu tôi đến đây lần này. Anh ta nói ra khiến tất cả mọi người đều im lặng. Đàm Dạo lên tiếng. Thẩm Thời Nhạn, sao anh có thể như vậy? Chúng tôi tin tưởng mới nhờ anh hỗ trợ, bởi vì tôi biết rõ anh khác với những cảnh sát kia, anh sẵn lòng tin tưởng bạn bè. Chúng tôi cũng là vì không nhờ được sự giúp đỡ khác. Đại Châu, đừng nói nữa. Tráng Ngư ngắt lời cô ấy, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thời Nhạn, giọng nói lạnh lùng. Cho nên anh đồng ý đến đây chính là quyết định chủ ý này sao? Bọn họ là bạn thân nhất của em, cũng là bởi vì không giải thích được với người bình thường nên mới đem tính mạng giao phó cho anh. Anh lại muốn đưa họ đến Cục Cảnh sát sao? Vậy phải mất bao nhiêu ngày mới có thể đi bắt người? Cứu được em gái Ô Ngộ, còn hy vọng gì nữa? Thẩm Thời Nhạn lập tức nói. Hiểu Ngư, anh không có ý này, nhưng là phải biết rõ sự thật. Bất cứ chuyện gì, bất cứ chi tiết vụ án nào đều phải có cách giải thích hợp lý. Anh chỉ là tùy việc mà xét. Tráng Ngư lại bật cười. Anh đừng nói nữa. Sắc mặt Thẩm Thời Nhạn trở nên đỏ. Tráng Ngư ngẩng đầu liếc chúng tôi. Xin lỗi, người bạn tôi mới quen 10 ngày này, không nghĩ tới, chả đáng tin chút nào. Không sao, tôi giúp hai người bắt người, cùng lắm thì bà đây dùng tiền thuê 10 người đàn ông khỏe mạnh đến. Thẩm Thời Nhạn, bây giờ anh lên máy bay về Đại Ly đi, chuyện này không còn liên quan gì đến anh nữa. Tôi và Đàm Dạo không lên tiếng, tôi vốn định tự mình thuyết phục Thẩm Thời Nhạn. Ai ngờ Tráng Ngư đã bùng nổ nhanh như vậy. Trong lúc này không nên mở miệng chọc vào. Vẻ mặt Thẩm Thời Nhạn xấu hổ nhưng cũng không nhúc nhích. Tráng Ngư nói tiếp. Sao anh còn không đi, còn chờ tôi tiễn à? Vẻ mặt Thẩm Thời Nhạn đã bình tĩnh trở lại. Hiểu Ngư, anh hiểu cảm giác của em. Nhưng có một số chuyện anh không thể chiều theo tính của em được. Anh biết rõ chuyện này, thân là cảnh sát, anh nhất định phải biết rõ ràng đây mới là trách nhiệm với những nạn nhân kia. Anh sẽ không đi. Tráng Ngư hơi sững sờ, gần như khó thở. Anh... Đàm Dạo nhìn tôi, rõ ràng là không có cách nào, dùng mắt hỏi tôi nên làm sao. Tôi dập tàn thuốc. Cảnh sát Thẩm, đừng để cho phụ nữ khó chịu. Tôi đi ra hút thêm điếu thuốc, chúng ta nói chuyện. Đàm Dạo lập tức cầm chặt tay tôi. Tôi mỉm cười, ra hiệu cho cô ấy không sao. Thẩm Thời Nhạn nói được. Lúc đứng dậy liếc Tráng Ngư, sắc mặt Tráng Ngư lạnh như băng, không để ý đến anh ta. Tôi đột nhiên cảm thấy người anh em này thực sự thảm hơn so với mình. Chương 197. Bên ngoài nhà hàng có khu vườn nhỏ, lúc này trời đã tối đen, tôi và Thẩm Thời Nhạn đứng trong đó. Anh chàng cảnh sát này ngay cả đứng cũng thẳng tắp, khóe miệng nhếch lên, im lặng không nói. Tôi nói, đừng lo, Tráng Ngư nói mạnh miệng nhưng mềm lòng lắm, cô ấy có tình với anh, nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thẩm Thời Nhạn yên lặng một lúc hỏi, anh rất thân với Tráng Ngư sao? Tôi nói, không thân, nhưng vì Dạo Dạo nên cũng khá hiểu. Thẩm Thời Nhạn vươn tay về phía tôi, cho tôi một điếu thuốc. Tôi ném hộp thuốc lá cho anh ta. Tôi cứ tưởng anh không hút thuốc. Anh ta đáp, rất hiếm, thứ này không tốt. Hai chúng tôi ngồi xuống ghế, yên lặng hút một lát, tôi nói. Anh vẫn luôn muốn biết, rốt cuộc tại sao chúng tôi có thể biết trước được kẻ kia phạm tội. Trong lòng anh đang đoán chúng tôi là đồng phạm hay là có nỗi khổ tâm gì sao? Thẩm Thời Nhạn không đáp, tôi mỉm cười. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng tôi đến từ tương lai. Hiện tại đối với mọi người, chuyện còn chưa xảy ra. Đối với tôi là trí nhớ trong quá khứ, kể cả tên nạn nhân thứ tư là Diệp Tầm Y, tên nạn nhân thứ năm là Ô Diệu. Ngày bọn họ mất tích, khu vực mất tích, những điều này chúng tôi đều biết. Tôi giải thích như vậy, anh sẽ tin sao? Thẩm Thời Nhạn trừng lớn mắt nhìn tôi. Qua một lúc, sắc mặt khó coi, lắc đầu. Tôi không tin. Vậy đó, cho nên chúng tôi không có cách nào giải thích. Thẩm Thời Nhạn hút thuốc, sắc mặt xanh lét, sau đó kiên quyết. Tôi không có cách nào chấp nhận sự giải thích này, làm sao có người biết trước được tương lai? Đột nhiên ngừng lại. Hiểu Ngư tin sao? Lần nào cô ấy cũng tin tưởng Đàm Dạo. Lần nào? Đúng vậy, lần nào cũng thế, mỗi khi chúng tôi rời đi rồi gặp lại cô ấy. Thẩm Thời Nhạn im lặng rất lâu mới lên tiếng. Xin lỗi, tôi vẫn không có cách nào chấp nhận được. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Cho nên chúng tôi vẫn phải đến cục cảnh sát với anh sao? Đúng vậy. Tôi nói. Thế này nhé, tôi đưa ra cách xử lý như vậy, thực ra chỉ cần bắt được gã kia, tất cả sẽ được phơi bày. Nhưng cảnh sát sẽ không tin chúng tôi để sớm bố trí phòng vệ. Hơn nữa nếu bọn họ ra tay thì chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ, không còn hy vọng. Nếu như hiện tại tôi và Đàm Giảo đi vào cục cảnh sát sẽ hoàn toàn không kịp bắt gã. Ngày kia anh đi bắt người với chúng tôi. Sau khi bắt được người, chúng tôi sẽ quay về cục cảnh sát với anh, tùy ý tiếp nhận điều tra. Chỉ cần có thể bắt được gã. Thẩm Thời Nhạn không nói lời nào. Một lát sau anh ta ném tàn thuốc vào thùng rác. Được, một lời đã định. Nếu hai người không tuân thủ lời hứa mà chạy trốn, tôi nhất định sẽ tự tay bắt hai người về, không quan tâm hai người có phải là bạn Hiểu Ngư không. Tôi cũng nói được. Thực ra đối với việc anh ta có thể bắt được chúng tôi hay không, sau đó chúng tôi có thể quay về cục cảnh sát hay không, đã không còn quan trọng. Bởi vì hai ngày sau khi vụ án xảy ra đã cách thời gian chúng tôi rời đi rất gần. Thẩm Thời Nhạn vẫn là người thành thật, anh ta không biết điều này. Chúng tôi sóng vai đi vào trong nhà hàng. Đột nhiên Thẩm Thời Nhạn hỏi. Nếu hai người thực sự biết được tương lai, có thấy tôi và cô ấy... Tôi im lặng một lát chỉ nói. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Thẩm Thời Nhạn sửng sốt, không biết anh ta hiểu sao về những lời này của tôi. Nhưng anh ta đột nhiên mỉm cười lẩm bẩm. Khó trách, tôi vừa nhìn thấy cô ấy, đã cảm thấy... Chương 198. Chúng tôi quay về bàn, đồ ăn đã được mang lên đủ, nhưng hai cô gái chưa đụng đũa. Tôi nói, anh và cảnh sát Thẩm đã trao đổi xong, đợi bắt được người, chúng ta theo anh ấy về cục cảnh sát. Đàm Giảo tất nhiên đã hiểu ý tôi, ánh mắt linh động. À, được, cứ thế đi. Tráng Ngư vẫn như cũ, không để ý tới Thẩm Thời Nhạn. Anh ta ngồi xuống cạnh cô ấy, cũng không nói gì, múc cho cô ấy bát cơm, lại đưa cho cô ấy bát canh. Tôi nói lời công bằng. Tráng Ngư à, không thể trách Thẩm Thời Nhạn, anh ấy là cảnh sát, nếu không làm như vậy thì cũng không xứng với chức trách. Thẩm Thời Nhạn cảm kích nhìn tôi. Tráng Ngư hừ một tiếng, Đàm Giảo cũng xen vào. Được rồi, Ngư à, tha thứ cho anh ấy đi. Cô sớm biết anh ấy vốn đầu gỗ, Võ Tăng Thiếu Lâm, có đúng không? Quen là được rồi. Võ Tăng Thiếu Lâm? Tráng Ngư kỳ quái liếc Đàm Giảo, Thẩm Thời Nhạn cũng hơi xấu hổ. Tôi mỉm cười. Từ đó, bầu không khí giữa bốn người chúng tôi cũng trở nên hòa hợp hơn. Tôi và Đàm Giảo không ngừng nói rõ chi tiết về vụ án cho bọn họ. Thẩm Thời Nhạn nghe vô cùng chăm chú, còn móc từ trong người ra cuốn sổ ghi lại. Tráng Ngư vừa uống coca, vừa nhìn chúng tôi. Cuối cùng, tôi và anh ta lại chả bận tâm đến đồ ăn trên bàn. Đàm Giảo đẩy tôi. Ăn cơm trước đã, rồi nói sau. Tôi đáp, không sao. Tráng Ngư cũng chạm vào cánh tay Thẩm Thời Nhạn. Này, ăn cơm trước đã. Thẩm Thời Nhạn ngẩng đầu liếc tôi, lập tức bỏ sổ và bút xuống, nhận lấy đôi đũa Tráng Ngư đưa. Tôi mỉm cười, rõ ràng cùng là đàn ông nhưng địa vị trong nhà lại khác nhau. Trên cánh tay tôi đột nhiên tê dần, là Đàm Giảo vụng trộm nhéo một cái. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt uất ức, rất tức giận. Tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn phải thắng rất nhiều cô gái khác. Tôi cũng lập tức nhận lấy bát đũa và mấy miếng lớn. Đàm Giảo lập tức mỉm cười ngọt ngào. Tôi ngẩng đầu lại nhìn thấy Thẩm Thời Nhạn cũng mỉm cười với tôi. Không nghĩ tới lại có cảm giác anh không ra anh, em không ra em với anh ta. Cha mẹ Diệp Tấm Y là giáo viên, cô ta sống ở khu đại học mới, diện tích không lớn, hơn nữa còn có công trình đang xây dựng. Dựa vào trí nhớ của tôi, tài liệu sau đó của cảnh sát có ghi lại rạng sáng hôm đó Diệp Tấm Y đi taxi tới cửa trường học rồi đi bộ về nhà. Sau đó có một đoạn đường không có camera, tương đối vắng vẻ âm u, cảnh sát cũng xác nhận cô ta bị tấn công mang đi trên con đường này. Cửa chính trường học có camera và đăng ký xe cộ ra vào, nhưng bởi vì đang xây dựng nên còn có những con đường khác đi ra ngoài trường, thông đến công trường. Ban đêm cũng không có người trông coi. Hơn nữa, khoảng cách Diệp Tấm Y mất tích đến đoạn đường kia cũng không xa. Cảnh sát suy đoán kẻ tình nghi lái xe trên con đường này mang theo Diệp Tấm Y, cho nên không để lại bất cứ manh mối gì. Đêm nay chúng tôi đến trường học điều tra một chút, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Thực sự, con đường xảy ra vụ án vô cùng đen kịt, vắng vẻ. Hai bên cây cối tùm, bóng đen chập chờn. Khoảng cách đến ký túc xá giáo viên cũng tương đối gần. Nếu xảy ra chuyện gì thực sự khó khăn mà phát hiện. Còn Diệp Tấm Y có lẽ cũng đoán chừng cảm thấy trong trường học tương đối an toàn, không có vấn đề, nên khuya mới đi một mình. Còn kẻ kia cũng gan lớn cuồng vọng, tính toán chính xác. Ngoài ra địa chỉ trường học này trong khu Khai Phúc chúng tôi vừa đi vào, đàm giáo đã nói. Xem này, đây chính là điển hình của sát thủ liên hoàn, gã sẽ gây án ở nơi cảm thấy thoải mái, dễ chịu, quen thuộc. Tổng kết kinh nghiệm thất bại lần trước, tôi và Thẩm Thời Nhạn quyết định thương lượng. Lần này không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên phải chắc chắn thu thập, giữ lại đầy đủ chứng cứ. Nếu có điều kiện thì bắt người tại chỗ, bởi vì chúng tôi đã có mục tiêu hoài nghi, mà gã lại giả hoạt linh hoạt. Chỉ cần chúng tôi có thể chụp được chứng cứ gã phạm tội, chụp được biển số xe của gã, theo dõi hướng đi của gã, gã làm sao mà chạy trốn được. Đương nhiên tất cả những điều này phải đặt sự an toàn của nạn nhân lên hàng đầu. Tôi sẽ âm thầm canh giữ trên con đường vụ án xảy ra, còn Thẩm Thời Nhạn canh giữ cửa công trường ra vào. Với thân thủ và ứng biến của hai chúng tôi, một khi liên thủ, ai muốn đào thoát được chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Chương 199, Đàm Giảo. Khách sạn Trá Ngư và Thẩm Thời Nhạn ở nằm ngay trên gần nhà Ô Ngộ, đi đường chỉ mất 5 phút. Tối hôm đó tôi không quay về nhà Ô Ngộ ngủ mà đến chỗ Trá Ngư. Đêm đã khuya, tôi tắm rửa, thay đồ ngủ, ngồi trên giường lên mạng. Trá Ngư thì thay chiếc váy ngủ tơ tằm vô cùng gợi cảm, chân gác lên, vừa mắng vừa chơi game. Tôi nghịch điện thoại một lát mới có phản ứng, nhìn chằm chằm vào váy ngủ của cô ấy. Này, cô thay đổi thưởng thức từ bao giờ thế? Trước kia đi ngủ không phải toàn mặc áo may ô, quần đùi sao? Trá Ngư không quay đầu lại, thản nhiên nói. À, mẹ tôi mua, nói tôi chả có dáng vẻ con gái. À, giả dối, tôi đáp. Cô ấy nghiêng người lườm tôi, cũng không phản bác. Một lát sau cô ấy để di động xuống, bỏ lên giường, hai bọn tôi cùng nằm. Tôi không biên tám với cô ấy bao lâu, nhưng đối với tôi mà nói, đã rất lâu không trò chuyện với cô ấy như vậy rồi. Nói thật, cô và Ô Ngộ có phải đã đập vỡ toàn bộ thành lũy rồi không? Cô ấy vừa lên tiếng, lập tức đi thẳng vào chủ đề. Tôi à một câu. À cái gì mà à, vậy chính là có rồi, cảm giác như thế nào? Ánh mắt cô ấy lóe lên tia sáng. Cảm giác muốn chết muốn sống đấy. Cô ấy không ngừng cười, tôi cũng cười, hai người bật cười vô cùng vui vẻ. Anh ta xứng đáng sao? Cô ấy hỏi. Tôi gật đầu, xứng đáng. Đối với tôi, trên thế giới này không có người đàn ông nào xứng đáng bằng anh ấy. Cô yêu anh ta nhiều như vậy sao? Trá Ngư để tay ra sau gối khẽ hỏi. Cảm giác này rất khó miêu tả, tôi nói. Khi cô toàn tâm toàn ý yêu một người đàn ông, anh ấy cũng bất chấp yêu cô. Cô có thể cảm nhận được cảm giác của tôi. Tình yêu thực sự sẽ khiến cô hoàn toàn đắm chìm vào, không nghĩ đến chuyện quay đầu. Tình yêu thật sự khiến người ta hoàn toàn đắm chìm vào, không nghĩ đến chuyện quay đầu. Tráng Ngư chậm rãi lặp lại lời tôi nói. Tôi chưa từng có cảm giác như vậy. Tôi nhìn cô ấy. Thẩm Thời Nhạn thì sao? Anh ta? Tôi có chút hứng thú với anh ta, có lẽ anh ta cũng có với tôi, nhưng đến yêu thì còn xa lắm. Hơn nữa, tính cách của anh ta hơi bảo thủ, tôi còn phải thận trọng cân nhắc. Ừ, vậy hai người từng hôn chưa? Tráng Ngư hơi yên lặng một lúc mới nói. Tùy tiện hôn mấy lần. Tôi phụt cười. Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì đây là nụ hôn đầu tiên của nữ thần ngư nhà tôi nha. Nói đến đây, ánh mắt Tráng Ngư đột nhiên sáng lên. Cô có tin không, lão già kia rõ ràng cũng là nụ hôn đầu tiên. Lúc bà đây đè anh ta, mặt anh ta đỏ cả lên. Tôi không nhịn được bật cười, gần như có thể tưởng tượng ra được hình ảnh lúc đó. Rõ ràng Tráng Ngư vẫn còn nhỏ, lại là dáng vẻ lão luyện. Thẩm Thời Nhạn cao lớn, bị cô ấy hôn đến mặt đỏ bừng. Ha ha. Đúng lúc này có người khẽ gõ cửa. Tôi liếc Tráng Ngư, cô ấy ngồi dậy, chậm rãi hỏi. Ai vậy? Ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp của Thẩm Thời Nhạn. Hiểu Ngư, là anh. Tráng Ngư liếc tôi, đứng dậy xuống giường mở cửa. Từ góc của tôi không thể nhìn ra được tình hình ngoài cửa, chỉ có chút ánh đèn từ ngoài hành lang chiếu vào. Tráng Ngư tựa ở cạnh cửa, hai người nói chuyện với nhau rất khẽ. Một lát sau tôi nhìn thấy một cánh tay đàn ông kéo cả người ngư của tôi ra ngoài. Đàn ông quả nhiên đều là giống nhau. Tôi đặt hai tay ra sau đầu, chậm rãi chờ. Xong qua mấy phút, cô ấy vẫn còn chưa trở lại, cũng không còn tiếng nói chuyện của hai người, không biết đang làm gì ngoài cửa. Tôi đành phải nhắn tin cho Ô Ngộ. Anh ngủ chưa? Anh nhanh chóng nhắn lại. Vẫn chưa. Em cảm thấy mình sắp được chứng kiến xuân cung đồ sống rồi. Nửa đêm Thẩm Thời Nhạn đến tìm Tráng Ngư, hiện tại hai người còn đang nói chuyện ngoài cửa, không để ý tới em. Về thôi, anh qua đón em. Ô Ngộ đáp. Tôi đáp, không cần đâu, em tin Tráng Ngư nhất định sẽ quay về bên em, chẳng lẽ cô ấy dám qua đêm ở phòng Thẩm Thời Nhạn sao? Chương 200. Kết quả thật sự chứng minh, không thể dự cờ quá sớm, vừa mới nhắn tin cho Ô Ngộ không bao lâu thì thấy Tráng Ngư từ cửa sáng ngời đi vào. Ngược sáng nên không thấy rõ mặt cô ấy, nhưng khiến cho người ta có cảm giác không giống với lúc trước. Trong phòng lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy đường cong mảnh mai và mái tóc dài rối tung. Cô ấy cầm lấy bộ quần áo vắt lên vai, sau đó nói với tôi bằng giọng rất thấp, rất bình tĩnh. Ngủ trước đi, tôi đi tâm sự với Thời Nhạn. Mợ nó, hơn nửa đêm rồi, các người muốn làm gì? Cô ấy im lặng một lúc, thoáng cười nói. Ai biết được? Đã gần 12 giờ đêm, tôi xuống đại sảnh khách sạn, nhìn thấy Ô Ngộ mặc áo phông bên ngoài, khoác thêm áo sơ mi, tựa bên cột hút thuốc lá. Tôi đi qua, anh vươn tay ôm tôi vào lòng. Tôi vùi mặt thật sâu vào ngực anh, hít mấy hơi mới có cảm giác mình không bị thua bởi Tráng Ngư. Tôi nói thầm, Tráng Ngư quá trọng sắc khinh bạn rồi. Ô Ngộ xoa mặt tôi, vậy tại sao em không học theo cô ấy? Tôi nói, đúng thế, sau này em sẽ vượt xa cô ấy. Anh mỉm cười, tốt. Chúng tôi đi về nhà anh, tôi hỏi, vậy em trở về ngủ chỗ nào đây? Ô Diệu ngủ rồi, liệu có đánh thức con bé không? Vẻ mặt Ô Ngộ vô cùng bình tĩnh. Mỗi ngày, con bé vốn ngủ muộn, vừa rồi lúc anh đi ra ngoài, đã bảo con bé ra phòng khách ngủ rồi. Tôi không nhịn được cười. Nếu em là Ô Diệu, chắc chắn sẽ không cần người anh trai như anh. Hai bọn tôi yên lặng đi trong đêm tối về nhà. Khi đó trời tối đen, gió mát mẻ, trên đường gần như không có người. Nhưng trong lòng tôi rất bình thản, cũng rất vui vẻ. Bạn bè ở bên ủng hộ, họ cũng rất hạnh phúc. Anh cũng ở bên tôi, dù chưa biết tương lai ra sao, nhưng đời người không ngừng vui vẻ. Ngày 30 tháng 7 đến rồi. Suy nghĩ cẩn thận, không biết tôi và Ô Ngộ đã vào sinh ra tử bao nhiêu lần, cũng từng chạm trán rất nhiều tên tội phạm. Song buổi tối ngày 30 tháng 7 năm 2016 lại khiến tôi suốt đời khó quên. Không chỉ là vì tội phạm tâm ngoan thủ loạn, cáo già ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vì từ sau đêm đó, tôi đã thua triệt Tráng Ngư một nhân tình rất lớn. Đời này không có cách nào nói rõ được.

Vậy là đã rõ ràng, vành mắt tôi nóng lên, tôi nắm chặt tay. À Ngộ, cuối cùng em đã nhìn thấy mặt gã rồi, có lẽ lúc này anh cũng thấy rồi chăng? Trần Tinh Kiến là gã. Dù cho cảnh sát không tìm thấy bất cứ điểm đáng ngờ nào trên người gã, dù gã gan lớn cuồng vọng lao đầu về phía chúng tôi, nhưng mà lần thứ hai này, chúng tôi đã thực sự thấy rõ ràng. Tôi không biết Ô Ngộ mai phục ở chỗ nào, nhưng chắc chắn là vô cùng gần gã. Tôi nghĩ anh thậm chí có thể chụp được chứng cứ rõ ràng. Nhìn Trần Tinh Kiến kéo Diệp Tầm Y hôn mê về phía xe, từng mạch máu trong cơ thể tôi dường như đều căng thẳng kích động như muốn nổ tung. Có cảm xúc nào đó sắp không kìm nén được. Tuy vậy tôi tự nói với lòng, A Ngộ, nhẫn nại, bình tĩnh, tiếp tục quay toàn bộ quá trình. Còn cả Thẩm Thời Nhạn, chúng ta sẽ theo dõi xe của gã, tìm nơi ở của gã, tìm dấu vết những nạn nhân khác. Gã sẽ xong đời, sẽ bị phán tội chết, gã sẽ không chạy thoát được. Quả nhiên Ô Ngộ và Thẩm Thời Nhạn không có động tĩnh gì. Tôi biết rõ hai người bọn họ còn mạnh mẽ, linh hoạt hơn tôi, cũng càng dễ giữ được sự bình thản. Đúng lúc này, một chuyện chúng tôi không dự đoán được đã xảy ra. Chương 202. Trần Tinh Kiến kéo Diệp Tầm Y đến bên cạnh xe, không nhét vào xe ngay mà ép vào cửa xe. Tôi khẽ giật mình. Không đợi tôi kịp phản ứng, chỉ thấy gã ở trên màn hình lộ ra nụ cười dữ tợn. Một đường sáng như tuyết hiện lên, tâm trạng tôi chấn động. Gã đã rút dao găm từ bên hông ra, đâm vào phần bụng của Diệp Tầm Y. Diệp Tầm Y hôn mê phát ra tiếng hét thảm thiết trong đêm khuya trống trải. Mắt thấy Trần Tinh Kiến rút ra dao găm, không chút lưu tình đâm vào lần nữa, cả người tôi đờ ra. Trong phạm vi thị lực có thể nhìn được, đúng lúc ấy một bóng đen từ bên đường xông ra, tay cầm côn chạy như điên về phía Trần Tinh Kiến. Bên con đường kia, Thẩm Thời Nhạn cũng chạy ra, cầm gậy cảnh sát trong tay. Trong đêm tối, tôi nhìn thấy hai người đàn ông này ra sức chạy về phía người bị hại. Tất cả xảy ra yên tĩnh mà nhanh chóng, lại như một màn kịch im ắng bất ngờ. Trần Tinh Kiến nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu. Lúc này Ô Ngộ đã cách gã rất gần. Trần Tinh Kiến vứt Diệp Tầm Y xuống mặt đất, quay người giao đấu với Ô Ngộ, còn Thẩm Thời Nhạn vẫn ra sức chạy băng băng. Tôi nhìn hình ảnh này, chỉ cảm thấy trong đầu hoảng hốt, có loại cảm giác mãnh liệt, cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng lại nhất thời không nắm bắt được. Thẩm Thời Nhạn đã chạy tới, hai người lập tức chiếm thế thượng phong, Trần Tinh Kiến đã bị dồn đến bên cạnh xe. Nhưng mà, sao có thể như vậy chứ? Một sát thủ liên hoàn, tại sao lại đột nhiên thay đổi cách thức gây án? Gã không hề chờ được giết người ở hiện trường, hoàn toàn không hề hưởng thụ quá trình tra tấn, bắt nhốt, ngược lại băm thây. Không, điều này không đúng, không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý. Tại sao gã phải làm như vậy? Tại sao đột nhiên lại ra tay ở hiện trường phạm tội để cho Ô Ngộ và Thẩm Thời Nhạn cứu nạn nhân, đi ra bắt người? Tại sao, trừ khi là gã cố ý? Đây là cạm bẫy đã thiết kế cho chúng tôi. Làm sao có thể chứ? Chúng tôi tới từ tương lai, gã tuyệt đối không thể biết được chúng tôi có thể đoán trước được hành vi của gã. Nhưng nếu như lần mai phục đầu tiên của chúng tôi khiến gã nổi lên lòng nghi ngờ thì sao? Trong lịch sử, gã cẩn thận, chu đáo, chặt chẽ như vậy, có lẽ gã sẽ không hiểu được tại sao chúng tôi có thể làm được. Nếu như lúc này gã thăm dò thì sao? Sử dụng người bị hại để thăm dò xem chúng tôi còn xuất hiện hay không? Tôi cảm thấy cả người ớn lạnh, cho dù không biết rõ cái bẫy của gã rốt cuộc là gì, nhưng tôi biết không ổn rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn, Thẩm Thời Nhạn đã ghì Trần Tinh Kiến xuống đất, khóa lại bằng còng tay, còn Ô Ngộ đang đỡ Diệp Tầm Y bị thương từ trên mặt đất dậy. Tôi bỏ ống nhòm xuống, kéo cửa phòng học, dùng hết sức hô lên. Mau rời khỏi đó, cẩn thận. Tôi nhìn thấy Thẩm Thời Nhạn và Ô Ngộ cùng nhìn về phía mình. Đoàng, đoàng, đoàng, tiếng động xé toang bầu trời. Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, mình nghe được tiếng gì, chỉ trơ mắt nhìn Thẩm Thời Nhạn ngã xuống. Đồng thời còn thò tay che Ô Ngộ bên cạnh. Tôi choáng váng. Tiếng súng là tiếng súng phát ra từ chỗ hắc ám nào đó trong sân trường. Bọn gã có hai người, kẻ khác mới là chủ mưu không tiếc dùng đồng bọn làm mồi nhử. Suy luận của tôi sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Một kẻ khác núp quá kỹ. Nên Ô Ngộ cũng cho rằng bọn gã chỉ có một người. Hiện tại lại trúng mai phục của gã ở hiện trường phạm tội tiếp theo khi cảnh sát còn chưa biết. Gã đã bắt đầu đọ sức chính diện với chúng tôi. Trong đêm đen như mực, lòng tôi lại lạnh buốt. Tôi nghe thấy dường như có tiếng động cơ ô tô đi xa, nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa. Tôi lảo đảo chạy ra ngoài phòng học về phía bọn họ. Tôi càng chạy gần, càng nhìn thấy vai trái Ô Ngộ không ngừng chảy máu, đang ra sức bò dậy. Bên cạnh là nạn nhân đang hấp hối. Suýt chút nữa tôi đã khóc nấc lên. Nhưng Ô Ngộ vẫn còn chưa từ bỏ, không ngừng gào thét, đánh về phía Thẩm Thời Nhạn nằm trên mặt đất. Thẩm Thời Nhạn, Thẩm Thời Nhạn, dáng chịu đựng. Mỡ nó, anh dáng chịu đựng cho tôi. Thẩm Thời Nhạn nằm cùng một chỗ trên mặt đất với Trần Tinh Kiến. Tay Thẩm Thời Nhạn vẫn còn giữ chặt còng tay. Trên ngực hai người đều có lỗ máu, đôi mắt trợn trừng. Hiển nhiên là Trần Tinh Kiến đã bị người kia vứt bỏ. Còn Thẩm Thời Nhạn vẫn giữ nguyên dáng vẻ, mắt trợn trừng, không nhúc nhích, khóe miệng kiên nghị nhếch lên như mỗi lần chúng tôi thấy. Phát súng vào giữa tim, cho dù Ô Ngộ gọi thế nào, anh ấy cũng không đáp lại. Trong đầu tôi đột nhiên trống rỗng. Đúng lúc này, di động của tôi đổ chuông dồn dập. Tôi bắt máy, nghe được tiếng Tráng Ngư hình như đang hỏi xảy ra chuyện gì. Trong mắt tôi, Ô Ngộ máu chảy đầy người, hai mắt đỏ ửng, một tay anh vẫn còn chưa từ bỏ ý định đè ngực Thẩm Thời Nhạn, tay kia gọi cho cấp cứu. Xảy ra chuyện gì? Cô nói đi. Đột nhiên Tráng Ngư hét lên trong điện thoại. Cuối cùng tôi đã nghe thấy rồi. Tráng Ngư, Thẩm Thời Nhạn mất rồi. Tôi nghe thấy mình nói. Anh ấy bị hung thủ giết. Tôi không biết. Tôi thực sự không biết người đã mất còn có thể cứu được hay không. Tôi khóc lên. Đầu bên kia điện thoại cuối cùng đã hoàn toàn yên tĩnh. Chương 203, Ô Ngộ. Mấy ngày về sau, ở bên dòng thời gian kia, tôi và Đàm Giảo đều hỗn loạn, thống khổ. Tôi biết Tráng Ngư là cô gái đặc biệt. Sau khi đêm đó xảy ra chuyện không may, cô ấy cũng chạy tới, nhìn chăm chăm thi thể Thẩm Thời Nhạn một lát, không nói câu nào, bèn rời đi. Mấy ngày sau, cảnh sát cũng không tìm được cô ấy. Điều này càng khiến cho Đàm Giảo thương tâm, áy náy. Chúng tôi bị đưa về cục cảnh sát, tra hỏi nhiều lần, ngay cả Lão Đinh cũng tràn đầy nghi ngờ đối với chúng tôi. Bọn tôi không có cách nào giải thích, bởi vì ở chỗ chúng tôi chỉ có hai cỗ thi thể của Thẩm Thời Nhạn, Trần Tinh Kiến và Diệp Tầm Y trọng thương hôn mê. Mấy ngày nay tôi không thể nhìn thấy Đàm Giảo, chúng tôi bị tách ra giam giữ. Tôi mở mắt ra, nghe thấy tiếng nước, hơi ẩm từ trong hang phả vào mặt. Trên đỉnh đầu vẫn là đá lởm chởm. Tôi cúi đầu nhìn Đàm Giảo đang nằm ngủ trong tay tôi, nằm sấp như một con mèo nhỏ chịu tổn thương. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có giọt nước mắt từ trong mộng. Trong lòng tôi đau xót, ôm cô ấy vào trong ngực. Cô ấy tỉnh lại, nhìn thấy tôi, nước mắt lại trào ra. A Ngộ. Tôi ôm chặt lấy cô ấy. Ngẩng đầu nhìn, mấy người khác đã thu dọn đồ đứng dậy. Phùng Yên và Trần Như Anh đứng cách chúng tôi không xa. Trần Như Anh nhìn về phía chúng tôi. Là chúng ta kéo Thẩm Thời Nhạn vào chuyện này. Đàm Giảo nói bên tai tôi, giọng nói mệt mỏi khàn khàn. Trong đầu tôi cũng hiện lên hình ảnh kia. Cho dù trúng đạn, Thẩm Thời Nhạn vẫn đè tôi nằm xuống. Sự đau nhức từ trong xương cốt truyền đến. Chúng ta còn cơ hội cứu anh ấy, tôi nói. Đàm Giảo bám chặt vào người tôi, không nói gì. Chúng ta thu dọn một lát rồi lên đường. Cô gái hoạt bát Lưu Song Song hô lên, mọi người nhao nhao đồng ý. Tôi cũng kéo Đàm Giảo đứng dậy. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, phải tiếp tục đi về phía trước tìm đáp án kia. Chuyến đi này của chúng tôi gồm 9 người, có cả nam lẫn nữ, có khỏe có yếu, không đi nhanh được. Cả đường đi toàn là hang ẩm ướt và nước chảy. Tuy vậy không khí vẫn còn dồi dào, trong mạch nước ngầm không ít cá con, trong hang cũng có thực vật rễ cây màu xanh để cho chúng tôi đỡ đói. Hình dạng đá dần thay đổi, màu sắc khác nhau, hình dáng cũng khác. Chỉ là chúng tôi đi khoảng 4-5 tiếng, hang này sâu, lại dài hẹp, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Tuy đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, bầu không khí áp lực, nhưng những người trẻ tuổi không ngừng nói chuyện với nhau nên cũng không quá bi quan. Thái độ đàm dẻo hơi khác thường, cả đường đi không nói gì. Tôi biết trong lòng cô ấy đang khó chịu. Sau đó mọi người cũng đã thấm mệt, tìm một khu đất tương đối rộng rãi nghỉ ngơi. Không biết có phải do lân tinh trên đá hay không, mà trong hang cũng không hoàn toàn tối, luôn có chút ánh sáng yếu ớt. Có lẽ là quá mệt mỏi sinh ra tuyệt vọng, chú Quý Nhụy tựa vào ngực Ngôn Viễn, thấp giọng thút tha thút thít. Ngôn Viễn dịu dàng vỗ về. Lưu Song Song và Chu Duy, lập trình viên đến từ Thượng Hải, ở chung một chỗ. Cô gái này luôn rất bình tĩnh. Tuy Chu Duy là đàn ông, nhưng rõ ràng có vẻ ỷ lại cô ta, mỉm cười, lấy thanh sô-cô-la từ trong túi áo ra chia sẻ. Chú Vũ Đồng luôn im lặng, đi một mình đến bên mạch nước ngầm, vốc một ngụm uống, không quá thân cận với ai. Trần Phùng Yên bị thương, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, Trần Như Anh chăm sóc bà. Thực ra trên đoạn đường này, tôi luôn cảm nhận được ánh mắt cô ta thường xuyên nhìn mình. Nhưng cô ta trước nay vẫn luôn yếu đuối, nhạy cảm. Có lẽ là vì đàm xảo ở bên nên cô ta chỉ nhìn chứ không tới gần. Vì thế tôi cũng chả để ý. Hiện tại điều tôi cần để ý là tương lai của mình và đàm xảo, còn cả tâm trạng của cô ấy nữa. Chương 204. Đàm Giảo cúi người xuống mạch nước ngầm, vốc nước lên uống. Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng trầm tư của cô ấy. Hiện tại cách ngày chúng tôi rời thuyền có lẽ đã qua 1-2 ngày, tầm 26-27 tháng 6 năm 2016. Ở một dòng thời gian khác, tôi và Đàm Giảo đã trải qua 19 ngày đến ngày mùng 2 tháng 8. Điểm giao giữa hai dòng thời gian này ngày càng gần. Tôi ngẩng đầu nhìn chỗ sâu trong hang, nơi đó vẫn phản xạ ánh huỳnh quang, không thể nhìn rõ phía xa. Bí mật kia phải chăng giấu trong lòng đất thần bí này cuối cùng sụp đổ trong hồ nước? Quan hệ của Ngôn Viễn và bầy chim, sự biến dị của Trần Như Anh, ánh mắt của tôi vẫn còn chưa tìm được đáp án. Còn nữa, chỉ có tôi và Đàm Giảo quay ngược thời gian, chu kỳ là nửa tháng. Ngôn Viễn, Chu Quý Nhụy, Trần Như Anh, Phùng Yên, Ô Diệu, trước và sau đó đều mất trí nhớ cho đến khoảnh khắc trước khi qua đời. Trong đầu tôi hiện lên dáng vẻ Ngôn Viễn và Trần Như Anh trước khi chết. Không có hoảng sợ, bọn họ nhìn tôi và Đàm Giảo. Rốt cuộc là đã nhớ ra điều gì? Tôi và Đàm Giảo còn có thể quay lại dòng thời gian kia không? Ô Diệu của tôi, vận mệnh của con bé còn chưa thay đổi. Tên hung thủ kia còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thẩm Thời Nhạn mất rồi. Nghĩ tới đây, tôi ra sức đập mạnh tay xuống đất. Tiếng động này khiến cho Đàm Giảo giật mình, cơ thể cô ấy khẽ run lên, quay đầu nhìn tôi. Tôi nói, Giảo Giảo, qua đây. Lời âu yếm này có lẽ đã khiến cô ấy rung động, đứng dậy đi đến bên cạnh tôi. Tôi cũng không thèm quan tâm sau lưng có nhiều người như vậy, ôm vai cô ấy, giữ lấy cằm cô ấy. Giữ vững tinh thần. Vâng. Cô ấy vẫn cúi thấp đầu, dáng vẻ này khiến tôi vừa yêu vừa thương. Tôi cúi đầu hôn cô ấy. Cuối cùng đã cảm giác được cơ thể cô ấy trở nên mềm mại. Hai bàn tay bé nhỏ giữ chặt vạt áo tôi, dáng vẻ dịu dàng không muốn rời xa. Tôi thấp giọng, dáng vẻ vừa rồi của em nhìn thấy rất thiếu yêu thương. Đây là lời cô ấy từng nói với tôi, cô ấy bị trêu mỉm cười, nhưng giữa lông mày vẫn là sự buồn rầu. Tôi nói, chúng ta vẫn còn cơ hội cứu Thẩm Thời Nhãn nếu như có thể quay lại dòng thời gian kia lần nữa. Nhưng mà, nếu như không quay lại được thì sao? Nếu như chúng ta không thay đổi được lịch sử, không cứu được anh ấy thì sao? Tôi còn chưa lên tiếng, cô ấy đã vùi mặt vào ngực tôi. Chúng ta tốn biết bao nhiêu sức lực, khổ cực như vậy, đau khổ nhiều như vậy để bắt gã. Nhưng chúng ta vốn không phải là đối thủ của gã, không chỉ không thay đổi được số phận của Ô Diệu mà còn liên lụy đến Tráng Ngư, Thẩm Thời Nhãn. Người đàn ông Tráng Ngư thích như vậy lại qua đời. A Ngộ, anh nói xem, có phải do hai chúng em can thiệp, chúng ta muốn thay đổi, cho nên khiến cho người vô tội khác hy sinh? Có lẽ chúng ta không thể thay đổi được, không có cách nào thay đổi được số phận. Tôi nâng mặt cô ấy lên, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Ánh mắt cô ấy đỏ bừng, có sự cố chấp, cũng có sự uất ức, khiến tôi vừa thương vừa đau. Tôi nói, Dạo dạo, nhìn anh, em sai rồi, lịch sử đương nhiên là sẽ thay đổi, chúng ta không hề tốn công vô ích. Cả nhà Chu Quý Nhụy vốn chết trên núi đã được chúng ta cứu, năm mạng người đó. Tuy nhà họ Trần chỉ có mình Đường Lan Lan sống, nhưng vẫn là một mạng người vô tội. Hiện tại Hứa Tĩnh Miêu không chết, Diệp Tầm Y cũng không chết, em còn muốn chứng minh nữa sao? Chúng ta có thể thay đổi lịch sử, chúng ta không ngừng cứu người vô tội. Những việc chúng ta từng trải qua không phải là không có chút ý nghĩa nào. Nước mắt Đàm Dào chảy xuống ngón tay tôi cũng không đành lòng, cúi đầu xuống, kề sát vào mặt cô ấy. Chương 205. A Ngộ, em xin lỗi. Tôi mỉm cười, hôn đi nước mắt trên mặt cô ấy. Người phụ nữ anh yêu sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ai biết, những lời này lại khiến cho cô ấy xúc động. Cô ấy mở to mắt, nước mắt lại ào ào tuôn ra, thậm chí nghẹn ngào, cầm áo tôi, lau nước mắt vào lưng mũi. Tôi hơi muốn cười, nhưng trong lòng lại nóng lên. Cô ấy khóc hù hù. Em cũng không phải muốn từ bỏ, chỉ là em sợ hãi, sợ tất cả không có kết quả. Em nhìn thấy Thẩm Thời Nhạn chết đi trước mặt, một giây trước vẫn còn vui vẻ, giây sau lại như lạnh như băng nằm đó. Em thật sự... Tôi đã từng nhìn thấy thi thể người mình yêu thương, nên có thể hiểu được cảm giác của cô ấy. Đợi tiếng khóc dần nhỏ hơn, tôi cầm tay cô ấy hôn một cái. Dạo dạo, anh có thể cam đoan với em tất cả không phải là công dã tràng, không có kết quả gì. Em đã đọc Meditations của Hoàng đế La Mã cổ đại chưa? Bên trong có câu nói thế này. Tất cả mọi chuyện xảy ra trên đất đều có gốc rễ từ đất. Mọi thứ tất có nhân quả, dù cho chân tướng vượt khỏi phạm vi giải thích thường thức. Một năm sau chúng ta gặp nhau, nếu hiện tại chúng ta gặp phải bất trắc gì, vậy một năm sau làm sao chúng ta gặp nhau được? Cho nên chúng ta chắc chắn sẽ có một kết thúc tốt đẹp, dù kết thúc kia xảy ra trước khi chúng ta gặp nhau. Vậy có liên quan gì chứ? Đối với người khác là một năm sau, đối với chúng ta là tương lai, cũng là quá khứ. Anh vốn không thèm để ý, chỉ cần được ở bên em. Cũng theo quy luật đó, nửa năm sau, sau một năm chúng ta vẫn nhìn thấy Thẩm Thời Nhạn sống êm đẹp. Tuy anh ta không nhớ được gì, không nhớ được những lần gặp chúng ta. Lịch sử không phải là duy nhất, thời gian cũng vậy. Có nhiều loại khả năng, có nhiều loại chuyện là do con người làm. Nhưng không sao hết, chúng ta sẽ cứu anh ta trở về. Anh thề với em sẽ cứu anh ta trở về. Đợi đến khi tất cả mọi chuyện kết thúc, nhất định sẽ quay lại bình thường vào ngày nào đó. Đến lúc đó, em lại giới thiệu anh ta cho Tráng Ngư. Ông trời sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu. Sau khi gặp được em, anh tin tưởng điều này. Hai người bọn họ đều là người tốt, nhất định sẽ có kết thúc tốt đẹp. Đàm Giảo lại vùi trong ngực tôi một lúc lâu, sau đó giọng nói buồn bực. Vâng, anh nói đúng. Tôi hỏi, không chán nản và khó chịu nữa chứ? Cô ấy ra sức gật đầu, sau đó giơ tay lên làm tư thế thể. Là em, nhìn thấy Thẩm Thời Nhạn qua đời, nhìn thấy dáng vẻ không nói câu nào đã bỏ đi của Tráng Ngư, nên rất khó chịu. Sao em có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Em là đại thần, Weibo có 10 vạn người hâm mộ cơ mà. Em được trải nghiệm xuyên qua thời không thần kỳ, Tráng Ngư còn hâm mộ mãi. A Ngộ, em sẽ theo anh đi đâu em sẽ theo đấy. Anh kiên trì bao lâu, em sẽ kiên trì bấy lâu, chúng ta sẽ đi đến cuối cùng. Số mệnh của em chưa bao giờ ở nơi khác mà ở trong chính tay em. Hai bọn tôi ôm nhau hôn một lúc, sau đó nhìn nhau mỉm cười, cúi đầu triền miên. Trong hang vẫn âm u xa lạ, người quen ở bên, mạch nước ngầm vẫn không nhìn thấy điểm cuối. Thế nhưng lòng tôi đã trở nên bình tĩnh, dịu dàng. Cho dù sống nơi đầu đường xó chợ, chỉ cần được ở bên cô ấy thôi. Tôi không biết chúng tôi ngủ bao lâu, có lẽ chỉ qua một tiếng hoặc là 5-6 tiếng, thời gian dưới lòng đất rất khó phân biệt. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, Đàm Giảo vẫn tựa vào trong ngực tôi ngủ say. Tôi đột nhiên phát hiện xung quanh không có người. Trong hang sâu to như vậy, mạch nước ngầm chằng chịt bên cạnh, chỉ còn lại tôi và Đàm Dạo. Nơi bảy người kia từng nằm, không còn chút dấu vết nào. Chương 206. Tôi ngồi dậy đánh thức Đàm Dạo, cô ấy liếc xung quanh, cũng lập tức sửng sốt. Người đâu rồi? Tôi nhìn quanh, trong lòng hiện lên đủ loại suy đoán. Bọn họ bỏ chúng tôi đi rồi. Không, khả năng này rất nhỏ. Mọi người là một đám đủ loại, bọn họ không có lý do gì bỏ lại chúng tôi. Bởi vì nguyên nhân gì đó khiến bọn họ không thể không rời đi, hoặc là bị ép rời đi. Ai, hay là có thế lực nào ép bọn họ rồi. Nhưng cũng không thể nào không có chút tiếng động nào chứ. Tôi bình tĩnh kéo Đàm Dạo đứng lên, cẩn thận nhìn dấu chân trên mặt đất. Tôi phát hiện bước chân rất loạn, nhưng đều là đi về phía trước. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể đi về trước thôi. Tôi nhặt một viên đá từ bên cạnh dùng để phòng thân. Đàm Dạo cũng học theo tôi, nhặt một viên. Tay chúng tôi nắm chặt, cẩn thận đi về phía trước. Nhưng không ngờ đi được hơn 20 mét, phía trước có một lối rẽ. Địa thế đột nhiên rộng hơn, tiếng nước ngầm cũng to hơn. Bên bãi đất trống có ba người đứng. Không phải là Phùng Yên, Chu Quý Nhụy và Chu Vũ Đồng sao? Những người khác đâu rồi? Tôi ấn tay Đàm Dạo, ra hiệu cho cô ấy đừng đến gần. Hai bọn tôi áp vào đá, nghe một lát. Chu Vũ Đồng đứng bên mép nước, luôn nhìn về phía trước, dường như là hơi nôn nóng. Chu Quý Nhụy ôm chân ngồi bên mép nước cúi đầu. Phùng Yên ở bên cạnh cô ta, cũng nhìn về phía xa. Sao bọn họ còn chưa trở lại? Phùng Yên lo lắng nói. Đúng vậy, Chu Quý Nhụy phụ họa. Chúng ta nên đi theo bọn họ, nếu không bằng Chu Vũ Đồng, anh đi tìm đi. Chu Vũ Đồng yên lặng một lúc mới nói. Bọn họ đi đằng trước dò đường, bảo tôi ở lại đây, bảo vệ hai người, vẫn là nên nghe lời họ đi. Nếu không, đánh thức hai người kia dậy. Chu Quý Nhụy nói. Vậy mà bọn họ còn có thể ngủ được. Phùng Yên lại nói. Tất cả mọi người đều không dễ dàng, chờ bọn họ tỉnh ngủ tất nhiên sẽ tới hỗ trợ. Trước khi đi, bạn trai cô cũng nói dù sao cũng chỉ là dò đường, không cần nhiều người. Tôi thoáng yên lòng, hóa ra là vậy. Tôi ném viên đá, Đàm Dạo cũng ném đi. Ba người bọn họ nghe thấy tiếng động quay đầu lại, chúng tôi đi qua. Phùng Yên mỉm cười. Tỉnh rồi, hình như hôm qua hai người rất mệt cho nên không đánh thức. Tính đợi bọn họ tìm được đường rồi thì đánh thức sau. Tôi gật đầu. Hiện tại tình hình thế nào ạ? Nhưng không cần Phùng Yên nói thêm, tôi cũng thấy rồi. Khó trách mấy người kia không đợi được, đi trước dò đường. Tuy phía trước có đường rẽ, nhưng vẫn là đi thẳng về trước. Phía trước kéo dài ít nhất hơn 100 mét, song không thấy được điểm cuối. Tuy vậy phía trước có ánh sáng, hơn nữa không chỉ là một nguồn sáng. Tôi liếc Đàm Dạo, nhìn thấy hy vọng trong mắt lẫn nhau. Rốt cuộc là ánh sáng từ mặt đất chiếu xuống hay là thứ khác thì hiện tại không biết được, nhưng đủ khiến cho người ta lay động. Chỉ là đoạn đường trước mắt cũng không dễ đi, nước chảy rộng hơn, gần như tràn ra toàn bộ mặt đất. Trong nước có không ít viên đá màu đen bóng loáng, cho nên bọn họ mới lựa chọn người thể lực tốt đi trước dò đường. Tôi nói, tôi đi qua xem. Đàm Dạo lập tức nói, em đi với anh. Tôi nắm chặt tay cô ấy. Ai ngờ Chu Quý Nhụy cũng đứng lên. Tôi cũng muốn đi. Đợi lâu như vậy tôi rất lo lắng. Phùng Yên nói. Tôi cũng muốn đi. Chu Vũ Đồng im lặng. Kết quả cuối cùng là 5 người chúng tôi không đợi nữa mà cũng đi qua đoạn đường đầy nước khó khăn này. Cũng may tuy Chu Vũ Đồng không nói nhiều nhưng hành động nhanh nhẹn đáng tin cậy. Đàm Dạo và Chu Quý Nhụy cũng coi như linh hoạt. Tuy Phùng Yên bị thương nhưng 5 người giúp đỡ lẫn nhau, mất nửa tiếng. Cuối cùng thuận lợi đi qua đoạn đường này. Chương 207. Lúc nhảy khỏi hòn đá cuối cùng, Đàm Dạo và Chu Quý Nhị nhìn nhau cười, dường như đã thân hơn không ít. Song khi Đàm Dạo chạm phải ánh mắt tôi, lại lộ ra sự thương tiếc. Tôi biết rõ cô ấy là vì số phận trong tương lai của cô gái vô tội này. Trong hành lang hiện tại, bọn tôi đang ở chung với bọn họ của quá khứ. Chúng tôi nắm tay nhau, không nói chuyện. Tuy nhiên hình ảnh trước mặt khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Chúng tôi thấy rõ chỗ nguồn sáng. Chúng tôi tới một hang mới vô cùng rộng, nhìn qua cửa động phải rộng bằng một sân bóng rổ. Chỉ là ở đây có đá hiện ra màu trắng như băng tuyết. Hơn nữa, tầng tầng lớp lớp trống từ mặt đất đến đỉnh hang, liếc nhìn thậm chí có cảm giác vô cùng vô tận. Đó là loại đá tôi chưa từng thấy, nhưng lại phát ra ánh sáng lấp lánh, cả hang như được ánh trăng bao phủ. Nguồn sáng chúng tôi nhìn thấy trước đó là từ trong hang chiếu ra. Mặt đất cũng là loại đá đó, chỉ là tương đối bằng phẳng do bị nước chảy mài mòn. Tôi cũng chú ý tới nguồn nước ngầm đã biến mất hoàn toàn ở nơi này. Như thể thấm hết vào trong lòng đất, không thấy tung tích đâu. Hơn nữa cái hang này cũng không hề rỗng không, cũng không phải là cuối cùng. Trong vách đá còn tạo ra rất nhiều lỗ nhỏ, bên trong trắng xóa, không biết còn bao nhiêu, còn thông đến đâu. Chúng tôi bị kinh hoàng bởi hình ảnh này, yên tĩnh một lúc. Đây là nơi nào? Chu Quý Nhụy lại luống cuống. Làm thế nào đây? Bọn họ đi đâu rồi? Ngôn Viễn, anh ở đâu? Xa xa chúng tôi dường như nghe thấy có người đáp lại. Tôi lập tức hiểu ra bọn họ có lẽ đã vào những con đường nhỏ kia để tìm lối ra rồi. Chúng ta ở đây chờ bọn họ quay lại, tôi nói. Mọi người không phản đối, Đàm Giảo thì cầm chặt tay tôi, nhưng hai mắt vẫn hiếu kỳ nhìn xung quanh. Phùng Yên là mẹ cũng rất lo lắng, cao giọng gọi. Như anh, con ở đâu? Trả lời mẹ. Vừa rồi tôi không nên đồng ý cho con bé đi, con bé không nên đi theo bọn họ. Trong lòng tôi đột nhiên nhói lên, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Còn chưa kịp nghĩ ra, đã chợt nghe thấy có tiếng đáp lại. Mẹ, con ở đây. Giọng nói cách đó không xa. Tất cả chúng tôi nhìn theo nơi phát ra tiếng, trong hang đột nhiên yên tĩnh đến mức ngay cả chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Qua mười mấy giây, tiếng bước chân truyền đến, một bóng người từ trong lỗ nhỏ đi ra, đúng là Trần Như Anh. Sắc mặt cô ta hơi tái nhợt, ánh mắt rơi trên người tôi, sau đó nhìn về phía mẹ, bước nhanh. Mấy người cũng tới à, tôi không tìm được lối ra, mẹ có ổn không? Phùng Yên an lòng. Mẹ không sao, con không có chuyện gì là tốt rồi, bọn họ đâu, không đi chung với con sao? Trần Như Anh đến gần chúng tôi. Bọn con tách ra tìm đường, có lẽ bọn họ cũng nhanh chóng quay lại thôi. Trong hang chỉ có ánh sáng lờ mờ, cho nên khi cô ta đến gần, chúng tôi mới thấy rõ dáng vẻ cô ta. Tôi đột nhiên cảm thấy trên người cô ta có điểm là lạ, trên lưng như là có thứ gì đó. Tôi, Phùng Yên, Đàm Giảo đứng trước mặt cô ta, Chu Quý Nhụy và Chu Vũ Đồng đứng bên cạnh. Sắc mặt hai người bọn họ đột nhiên biến đổi. Chu Quý Nhị lùi lại hai bước, Chu Vũ Đồng quát lên. Cô, trên lưng cô... Chu Quý Nhị kêu lên. Trần Như Anh sừng sốt, vội vàng nghiêng xoay người, muốn xem sau lưng mình. Tất cả chúng tôi đều có thể nhìn thấy một con nhện màu đen phải bằng chậu rửa mặt nhỏ đang ở trên lưng cô ta. Những cái chân kia đều bám vào cổ, vào lưng, vào quần áo. Tôi hít sâu một hơi, lúc này có lẽ Trần Như Anh cũng đã nhìn thấy, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ, hét lên, ngã luôn xuống đất. Cả người cô ấy run rẩy, ra sức vùng vẫy, nhưng con nhện kia chả hề sao. Phùng Yên cũng sợ tới mức không dám tới gần, bắt lấy tay tôi. A Ngộ, mau cứu con bé, giúp Như Anh. Tôi thả tay Đàm Giảo ra, đạp qua, đá vào người con nhện. Nó bị tôi đá rơi xuống một nửa. Còn một nửa vẫn ở trên lưng Trần Như Anh. Tôi ra sức đá. Cuối cùng, nó đã rơi xuống mặt đất. Cả người Trần Như Anh co lại, không ngừng hét lên, đột nhiên nhào vào ngực tôi. Con nhện kia đột nhiên cử động, khiến chúng tôi sợ tới mức lùi một bước. Nó mở chân ra, đột nhiên bò cực nhanh vào trong một lỗ nhỏ. Tốc độ nhanh đến mức không cách nào đuổi theo. Trong nháy mắt, đã không thấy bóng dáng. Còn sâu trong hang kia, mơ hồ truyền đến tiếng bụp, như là có thứ gì đó núp ở bên trong. Tất cả chúng tôi đứng yên không nhúc nhích, Trần Như Anh giữ chặt cánh tay tôi. Còn tôi, cúi đầu, nhìn thấy cổ và bờ vai lõa lổ của cô ta. Có thể thấy, có mấy lỗ máu vô cùng nhỏ. không biết là nhện cắn hay là cào, thậm chí có sợi tơ màu trắng bạc rơi vào trong thịt. Bên trong còn có hạt nhỏ màu trắng. Là trứng ký sinh trùng sao? Trong lòng tôi phát run. Tôi vô thức nhìn về phía Đàm Dạo ở sau, cô ấy cũng nhìn thấy miệng vết thương kia, ánh mắt lóe lên. Hồ nước trên đỉnh đầu chúng tôi không bình thường, đá trong hang này cũng bất thường. Tráng Ngư nói, chúng tôi nhất định đã đi đến nơi nào đó, có năng lượng vũ trụ, từ trường không gian dị thường. Như vậy sinh vật ở bên trong cái hang này phải chăng cũng không bình thường? Hóa ra, câu chuyện của Trần Như Anh bắt đầu từ đây. Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Cỏ. Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Châu nhé.